Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn hồn ngay lập tức nhắm mắt lại, sau đó mở ra, thấy mình không nhìn nhầm. Hắn ta lại thoát ra rồi vào lại, click vào xác thực của đối phương nhìn đi nhìn lại mãi một lúc lâu. Mới tiếp tục đơ người nhìn chằm chằm tên Weibo của người đó. Viện bác cổ võ viện, mẹ nó, hắn ta ngoài yêu thích thể thao điện tử ra, còn tình cờ là fan của cổ võ viện, là người theo dõi và báo danh mỗi ngày. Đang lúc cư dân mạng bàng hoàng thì lại thấy, viện bác cổ võ viện lại đăng một bài mới, chỉ một chữ đơn giản. Hình ảnh đi kèm là ảnh chụp màn hình của giao diện. Có xóa fan không? Sau đó thì sao? Cư dân mạng này không còn biết đến sau đó nữa. Hắn ta bị cổ võ viện xóa fan. Khoan đã, hắn ta chưa làm gì mà. Chỉ đang đối đầu với fan của Tô Tái Tái thôi mà. Ngay sau đó, đề tài, chiến đội 26 thừa nhận đã thay đổi đội thi đấu và xin lỗi vì muốn rút lui khỏi cuộc thi. Chiến đội Đại Khôn Hào Tiến và Top 5 xuất hiện trên Weibo. Này, tin tức vừa ra, fan hai bên còn đang tranh cãi đều choáng váng. Đồng thời, Tô Tái Tái dưới chân núi nhấn like phát biểu xin lỗi của chiến đội 26 và tác công ty trò chơi. Bây giờ tôi có thể bầu chiến đội Đại Khôn Hào không? Công ty trò chơi, các cư dân mạng, đại boss, ngài muốn chọn thì chọn. Mọi người, hèn mọn, đồng thời, Weibo có tên, bút lông và nghiên mực, online và ấn like, Tô Tái Tái dưới chân núi. Tiền Tam nhận được tin thông báo, miệng phun ra ngụm trà. Cùng lúc đó, giới huyền môn lại được fan chấn động. Vị kia đã trở lại, tin tức được lan truyền nhanh chóng. Chỉ có Tô Tái Tái sau khi nhìn thấy cái like này đã quay đầu nhìn về phía người giấy nhỏ. Cười nói với nó, nhìn đi, tên của hai người rất hợp nhau đó. Cùng là bút, mực và giấy, người giấy nhỏ gật đầu, vẻ mặt giống như Tô Tái Tái. Thật là thần kỳ, đúng lúc khi giới huyền môn cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi bút lông và nghiên mực, ấn like cho Tô Tái Tái. Một cư dân mạng nhận ra thân phận của viện bác cổ võ viện, càng kinh ngạc hơn nữa. Không phải, tại sao viện bác lại đứng ra nói giúp Tô Tái Tái chứ? Chuyện gì thế này? Vẻ mặt của cư dân mạng, túm tóc, đầu heo nghĩ không ra điên cuồng lắc. Báo, cư dân mạng vừa nãy mắng người, bây giờ đã khóc lóc cầu xin tha thứ ở dưới Weibo của bé giấy Tái Tái rồi. Thế giới này thay đổi quá nhanh cũng không cần nhanh như vậy chứ. Tại sao cái viện bác cổ võ viện vừa xuất hiện, cư dân mạng đã lập tức xin lỗi chứ? Kỳ lạ quá rồi nhé. Có ai phổ cập kiến thức không? Các bé yêu quanh năm chơi thể thao điện tử cũng muốn ăn dưa hóng chuyện với mọi người. Người hâm mộ của Tô Tái Tái đều bắt đầu theo dõi cô từ chương trình Huyền Linh Sư. Bản thân cũng là người yêu thích huyền học, thậm chí non fan của Huyền Linh Sư còn có không ít người của Huyền Học Viện. Sau khi nhìn thấy có cư dân mạng hỏi như vậy, bèn trả lời đôi câu. Tôi nói thế này nhé, mọi người chào phúng chuyện quá trình học hành của Tô Tái Tái. Bản thân chuyện này đã là hành vi ăn vạ rồi. Đừng hỏi tại sao, dù sao mọi người chỉ cần biết mọi người trêu sai người rồi. Thế là được, không phải chứ anh trai. Anh nói vậy có khác nào chưa nói đâu hả? Quay lại nói cho rõ đi. Không được sao? Đang lúc mọi người niềm nở kêu gào, Weibo official của Huyền Linh Sư đăng Weibo. Xin chào các vị huyền hữu. Tập mới của chương trình sắp phát sóng rồi. Chủ đề lần này sẽ để mọi người nhìn thấy câu chuyện ngày thường của các vị khách mời thường xuyên á. Với lại tiến về phương hướng nào đó, hoàn thành một chút nhiệm vụ nho nhỏ. Tóm lại, một lần nữa đặc biệt cảm ơn cô Tô. Tô Tái Tái dưới chân núi, cúi người, hoa tươi, lần này không chỉ người hâm mộ của giới thể thao điện tử ngơ ngác rồi. Đến những người hâm mộ của giới huyền học cũng ngơ luôn. Không phải, hôm nay mọi người hẹn trước với nhau rồi hả? Cùng nhau chơi trò thần bí chứ gì? Tức chết người ta rồi nhé. Thời đại tin tức, mỗi ngày đều có dưa mới xuất hiện trình làng. Mà theo sau thông báo từ Weibo Official của tổ chương trình Huyền Linh Sư, mọi người đã nhanh chóng ném đội tuyển 26 ra sau đầu, bắt đầu mong đợi chương trình livestream ngày mai, cách chương.